Chương 147, Sử thượng điên cuồng nhất trận chung kết, 2, canh thứ 3. Băng Vũ ưu nhã bay lượn ở trận đấu hội trường bầu trời, một tiếng kêu tiếng thức tỉnh mọi người. Đúng thế, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ạ ti cú nò. Không nghĩ tới, chúng ta cả dù hạ tuyển thủ dĩ nhiên sử dụng là trong truyền thuyết ạ ti cú nò, thực sự là thật là làm cho người ta kích động. Sướng ngôn viên tố chất cũng không tệ lắm, rất nhanh tỉnh táo lại, kích động cao hứng hô. Bên sân nguyên bản vẫn là hết sức cao ngạo kệ, nguyên bản vẫn còn ở ảo tưởng như vậy làm sao trước mặt mọi người hảo hảo nhục nhã cả dù hạ, kết quả lại chứng kiến cả dù hạ con thứ nhất bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ạ tỷ cù nọ, đây chính là kém chút bắt hắn cho dọa đái ra. Gạt người, hắn làm sao có thể có ạ tỷ cù nọ? Kệ khó tiếp thụ sự thật này. Cái gì gọi là thần thú? Đi ra lâu như vậy kệ làm sao có thể không minh bạch đâu, cái kia căn bản không phải hắn có thể dùng lực. A tỷ cu nọ, xuất hiện tại tràng thượng, đây chính là một cái khiến người ta ngạc nhiên tin tức. Đối với A tỷ cu nọ, thân là quan đông đám người vẫn là rất quen thuộc. A tỷ cu nọ bởi vì quanh năm cứu trợ rất nhiều ở tuyết sơn hoặc là vùng đất băng tuyết gặp nạn người, cho nên rất nhiều người đối với A tỷ cu nọ nhưng mà cái gì cảm kích. Bây giờ có thể đã từng tái kiến ạ tỷ cụ nọ làm sao không kích động, huống chi nhân ra nhưng là thần thú, bình thường người bình thường cuối cùng cả đời đều không thấy được. Một mặt, tiểu tử kia dĩ nhiên không chỉ có dễ ghi dốc, vẫn còn có ạ tỷ cụ nọ. Tạ mạ rèn giờ lúc này có chút ngồi không yên, bốn người khác cũng là cao mày. Độ cùng bờ Juno ở nhìn thấy cả rủ hạ phái ra ạ tỷ cụ nọ cũng rất là kinh ngạc, bởi vì bọn họ căn bản không biết. Cả dù hạ vẫn còn có như thế một con thần thú, vẫn cũng chỉ này đây vì cả dù hạ chỉ có dễ ghi dọc mà thôi. Xem ra cả dù hạ trước kia còn là quá vô danh. Đặc biệt độ khi nhìn đến ạ tì củ nỏ cái kia phút chốc, chân mày càng là điên cuồng mặt nhăn. Băng hệ căn bản là khắc tinh của hắn, ai bảo hắn là long hệ thiên vương đâu ạ tì củ nỏ, thực sự là đẹp quá a bất quá con này ạ tỷ cụ nọ ta làm sao có một loại cảm giác rất quen thuộc lội hâm mộ nhìn cả rủ hạ băng vũ, sau đó lại cau mày nói rằng. Lội từng ở song tử trong hang gặp qua băng vũ, cho nên lội ấy mới có một loại cảm giác quen thuộc. Cả rủ hạ tiểu tử này thực sự là càng ngày càng lợi hại, ngay cả ạ tỷ cụ nọ đều có. Bờ Juno đang kinh ngạc sau một lúc, ngược lại thì thả, đối với cả rủ hạ tốt vẫn cảm thấy hết sức cao hứng. Hừ không phải là một con ạ tì cù nọ, thực lực nhất định không được. Ra đi vịt ghi hót. Kệ tự an ủi mình, sau đó thả ra chính mình bổ kẹ mẩn. Kệ con thứ nhất bổ kẹ mẩn là mình mới ra phát lúc thu phục con thứ nhất bổ kẹ mẩn, hiện tại đã tiến hóa thành vịt ghi hót. Con này vịt ghi hót thực lực hay là rất tốt, đã có chuẩn thiên vương trung kỳ thực lực. Mà kệ hiện tại cũng ở đó lần bị cả rủ hạ đánh bại về sau, thành công trở thành chuẩn thiên vương cấp. Thực lực nhưng là tăng nhiều, vốn là muốn ở Thạch Anh liên minh trong đại hội báo thủ rửa hận. Chuẩn thiên vương cấp khác giáo huấn luyện ra kỳ thực chính là một ít đã một nhà bước vào thiên vương cấp nhưng là lại không đủ thiên vương thực lực giáo huấn luyện ra, trên cơ bản đã là ổn thỏa thỏa tương lai thiên vương. À tỷ cù nọ đối chiến tịt ghi hót, trận đấu bắt đầu. Tài phán kích động tuyên bố, có thể tự mình chủ trì thần thú đối chiến. Đối với tài phán mà nói đây chính là không gì sánh được vinh quang nhất kiện sự tình. Liên từ ngươi trước công kích đi cả rủ hạ rất là hào phóng hướng về phía kề nói. Thiếu coi thường người, ít ghi hót, sử dụng cao tốc điện thiểm. Kề chứng kiến cả rủ hạ như vậy phẫn nộ hô, kỳ thực cả rủ hạ căn bản cũng không có coi thường kề ý tứ, thế nhưng ở kề trong mắt của xem ra liền đúng như vậy, bất quá cả rủ hạ làm như vậy quả thực dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Để hắn nhất chiêu, chuẩn bị tách ra, băng vũ. Cả dù hạ hướng về phía băng vũ hô. Cho dù đối với kẻ không cảm kích, cả dù hạ cũng là có chút điểm tức giận, thế nhưng cả dù hạ rèn luyện hàng ngày vẫn là rất hảo, cũng không có đối với kẻ nổi giận. Tịt ghi hót toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn bạch quang từ không trung phụ lược mà qua, tốc độ kia hoàn toàn vượt qua một mạch, cũng chính là bây giờ tịt ghi hót đã vượt qua vận tốc âm thanh, trong không khí buộc phát trận trận âm bạo thanh. Đó là tịt ghi hót bởi vì tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh mà vọng lại thanh âm. Lưỡng dạng ra tốc kỹ năng để kệ tịt ghi hót ở băng vũ dưới áp lực phát huy ra siêu việt trước đây tiêu chuẩn thực lực. Băng vũ ở nhìn thấy cái kia lóe lên liền biến mất bạch quang về sau. Sắc bén hồng mã não hai mắt buông lỏng đi phía trái lóe lên, lại tránh được tịt ghi hót công kích. Cái kia bạch quang ở công kích sau khi thất bại, lại xoay người hướng về băng vũ phía sau công kích mà tới. Thế nhưng to lớn thực lực sai biệt căn bản không phải Tịt Gỉ Họt có thể siêu việt, cái kia băng vũ vẫn là chỉ là bung lỏng phía bên phải lóe lên lại tránh được Tịt Gỉ Họt phía sau công kích. Băng vũ, sử dụng thần điểu. Cả dù hạ nhiệt huyết sôi trào hô. Tịt Gỉ Họt sử dụng anh dũng chim. Kệ cũng là buông tay nhất bác, thực lực chênh lệch thật lớn, hắn như thế nào lại nhìn không ra đây, chỉ là bại cũng muốn bại quang vinh băng vũ thân thể toàn bộ phát ra tia sáng chói mắt, mà Tịt Gỉ Họt thân thể toàn thân thiêu đốt tương tự với ngọn lửa đồ đạc, hai bổ kệ mẩn đều ở đây xúc lực, chuẩn bị tại hạ nhất chiêu liền quyết ra thắng bại. Thu Tịt Gỉ Họt hai bổ kệ mẩn quát to một tiếng, đồng thời động. Tịt Gỉ Họt cả người bước lấy hỏa diễm hướng về băng vũ sông tới đi qua. Băng vũ cái thân thể này đều ở đây phát ra quang mang, biến thành một con sáng lên đại điểu hướng về Tịt Gỉ Họt bắn vọt đi. Băng vũ đối với Tịt Gỉ Họt, thần điểu đối với anh dũng chi ô, thần điểu cùng anh dũng chim rất nhanh liền đụng vào nhau, thế nhưng thực lực chênh lệch vẫn còn quá rõ ràng. Cái kia sáng lên đại điểu đem mạo hiểm ngọn lửa đại điểu trực tiếp đánh bay, băng vũ thần điểu đem Tịt Gỉ Họt anh dũng chim hoàn bại đánh tan, Tịt Gỉ Họt chịu đến thần điểu trúng kích, toàn bộ thân thể bị đánh bay đi ra ngoài. Thân thể nhanh chóng bay ngược, đụng phải bên ngoài sân thính phòng phía dưới tường, toàn bộ tường đều bị Tịt Gỉ Họt đập ra một cái hố to. Tịt Gỉ Họt từ trong hầm rơi xuống, hai mắt đã tại mạo hiểm vòng vòng, rõ ràng mất đi chiến đấu năng lực. Tịt Gỉ Họt mất đi chiến đấu năng lực, ạ tỷ củ nỏ thắng lợi. Tài phán lập tức tuyên bố. Thật lợi hại, không hổ là ba thần điểu một trong ạ tỷ củ nỏ, cũng chỉ là một kích thần điểu, đã đem cường hãn Tịt Gỉ Họt cho đánh bại. Thần thú vai quả nhiên lợi hại. Sướng ngôn viên đối với có thể giải thích trận này trận chung kết trong lòng cảm thấy vạn phần kích động. Đây chính là thần thú A tin tưởng hôm nay qua đi, mình cũng nổi danh lưu ngàn lịch sử. Giải thích thần thú tranh tài sướng ngôn viên, cái kia sướng ngôn viên ngẫm lại cũng rất kích động. Tuyệt đối có thứ thiệt thần thú thực lực. Xạ dù tổ bị xạ sủ kẻ nhãn quang sắc bén nói rằng, chỉ sợ vẫn là có chừng lấy nhị cấp thần thú thực lực. Thật không biết tên tiểu quỷ này là như thế thu phục. Dạ mạ mồ tổ nghiêm túc nói. Xem ra trong dự ngôn vương giả thực sự chính là hắn. Dạ mạ rèn giờ rất là trầm trọng nói. Đúng a hai thần thú, cái này có thể khó làm. Sa ạ ti ý nhận đồng gật đầu một cái nói. Thực sự không được thì mời ra chúng ta mỗi người cung phụng thú bảo vệ đi, chỉ là không biết chúng nó có nguyện ý hay không xuất thủ. Tiệc sắc mặt rất khó nhìn nói. Ai đến lúc đó hỏi thăm đi. Tạ mạ rèn giờ trầm giọng than thở. Con kia ạ tỷ cú nọ là băng vũ sao còn rất khá. Xỉn thì ạ mỉm cười nói. Ha ha, cả dù hạ thực lực càng ngày càng mạnh, xem ra là ta lo lắng vô ích. Ạ gạt thạ rất cao hứng nói đến, dù sao cả dù hạ ạ gạt thạ vẫn là rất thích, không đúng vậy sẽ không đánh bạc mặt mò đi hỗ trợ mời tứ thiên vương qua đây trợ trận. Ạ gạt thạ bà, ngươi đối với cả dù hạ thật đúng là tốt. Xin thì ạ hướng về phía ạ gạt thả cao hứng nói như thế nào cả dù hạ cũng là vị hôn phu của mình, xin thì ạ vẫn là rất quan tâm cả dù hạ. Ha ha, ngươi chính là cái kia cả dù hạ vị hôn thê đi, hắn thật là có phúc, cái này khiến muốn rất nhiều người hận chết hắn, hắn chính là đoạt đi rồi thần áo chiến đấu nữ thần a ha ha. Ạ gạt thả lúc này ngược lại là rất vui vẻ, rất có tâm tình hướng về phía xin thì ạ trêu đùa. Ghét ghê bà. Xin thì ạ rất khó được xấu hổ no y cái này khiến đem độ cùng bờ Juno nhưng là hù chết, chiến đấu này nữ thần lại cười, đây nếu là chuyến đi, sợ rằng phải kinh ngạc đến ngây người thần áo hơn phân nửa cân nhắc nam nhân. Xin thì ạ nhưng là trước mặt người khác vẫn là một cái lãnh nạo chiến đấu nữ thần hình tượng, lúc nào từng có loại này tiểu nữ nhi hình, xem ra ái tình thật là sẽ cải biến một người. Độ cùng bờ Juno nhìn nhau, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến. Được rồi. Không cười, chúng ta xem trận đấu, xem trận đấu. Ạ gạt thạ cao hứng thoải mái cười nói, điều này làm cho xỉn thi ạ càng làm hại hơn xấu hổ. Mà lội thì là cổ quái nhìn thoáng qua xỉn thi ạ, thế nhưng cũng không có nói cái gì. Chỉ là chuyên tâm nhìn cả dù hạ. Trở về đi ạ tỷ, cả dù hạ đem băng vũ thu về, một lần nữa xuất ra một cái đại sư cầu. Kệ vừa mới thu hồi Tịt Gỉ Họt. Khi nhìn đến cả dù hạ lại lấy ra một cái cùng vừa rồi một dạng đại sư cầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không nói kể, chính là hiện trường tất cả mọi người là hết sức kinh ngạc, ngoại trừ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vài cái cùng cả dù hạ người quen. Cả dù hạ tuyển thủ đem ạ tỷ cụ nọ thu hồi, trong tay lại lần nữa xuất ra một cái đại sư cầu. Chẳng lẽ lại là một con thần thú sao? Sướng Ngôn Viên nguyên bản khi nhìn đến cả rủ hạ đem ạ tỷ củ nọ thu hồi đi còn vô cùng tiếc nuối, chỉ là ở sau đó chứng kiến cả rủ hạ lại lấy ra một cái đại sư cầu, lập tức kích động suy đoán nói. Không thể nào, chắc là con kia dễ ghi dọc chứ? Bờ Juno không xác định nói. Hẳn là chứ? Độ cũng là hoài nghi nói rằng. Giống nhau, gian kia ẩn nút ghế lô cũng là tình huống giống nhau. Đi ra cùng mọi người chào hỏi đi cụ rổ. Cả dù hạ đem dễ ghi dọc đại sư cầu ném không trung. Đại sư cầu trên không trung đẹp đẽ tìm một cái đường vòng cung, sau đó mở ra. Một đạo bạch quang xuất hiện, một con dễ ghi dọc xuất hiện tại trên mặt băng. Dễ ghi dọc cụ rổ phát sinh một hồi tiếng cơ giới. Xuất hiện, cả dù hạ tuyển thủ con thứ hai bộ kẻ mẩn cũng là thần thú. A đây là phương duyên địa khu ba thần trụ một trong mỏm đá thần trụ dễ ghi dọc. Dễ ghi dọc. Nham thạch hệ thần thú là một con rất cường đại thần thú, ngoại trừ tốc độ chậm một chút. Sướng Ngôn Viên kích động nói. Đối mặt cả rủ hạ tuyển thủ thần thú dễ ghi dốc, kệ tuyển thủ sẽ phái ra cái gì bổ kẻ mẩn tới ứng đối đây, Sướng Ngôn Viên sẽ mục tiêu chuyển tới kệ trên người. Kệ ngơ ngác nhìn dễ ghi dốc, đối với Sướng Ngôn Viên lời nói hoàn toàn không có nghe lọt. Hắn lúc này căn bản đã bị khiếp sợ đến một con thần thú là vật khí, là vừa khớp, cái kia hai đâu cái kia đã không phải vật khí. Mà là thực lực, kệ không phải không thừa nhận chính mình sợ, đối mặt cả rủ hạ cảm thấy một hồi vô lực. Kệ chậm chạp không có phái ra bộ kẻ mẩn, nguyên bản nói, hiện tại sớm đã bị xử phạm quy xuất cục, thế nhưng tài phán vẫn là rất thông tình đạt lý, biết đổi lại người khác tới cũng giống như vậy, liên tục đối mặt hai thần thú, có thể không phải ai đều có dũng khí đó đi đối mặt, cho nên cũng không có ai đi thúc giục kệ, cái này không được không nói bộ kẻ mẩn thế giới mọi người vẫn là rất hiền lành. Cả dù hạ chứng kiến kệ như vậy, tức giận hướng về phía kệ quát, hồ xì nổ kệ, ngươi không phải nói muốn đánh bại ta sao? Lẽ nào ngươi chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, thần thú làm sao vậy? Lẽ nào ngươi liền muốn như vậy nhận thua? Ngươi muốn đúng như vậy ta sẽ vĩnh viễn khinh thường ngươi. Cả dù hạ kệ ngẩng đầu nhìn kích động cả dù hạ, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là rất ngu, cảm ơn ngươi cổ vũ. Kệ một lần nữa tỉnh lại đi, xuất ra chính mình bộ kỳ bản, trịnh trọng nói ra. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Canh ba hoàn tất, hy vọng các vị thật to tiếp tục ủng hộ tiểu thất, ạ dạ ca, nhóm nhóm không bị mất bên trên đập chết tiểu thất đi.